Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, cái này Diệp Tử Vi đầu óc có hố sao? Diệp Tử Vi vẫn chưa đi ra Càn Khôn giới. Hiện tại Nhậm Phàm Trần một bộ mang theo đại quân tới triệt để dáng vẻ khai chiến. Nàng đương nhiên không dám tùy tiện đi ra ngoài. Nàng chỉ là đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn Nhậm Phàm Trần, lạnh lùng nói: Làm sao, hiện tại đã nghĩ cùng ta Thiên Địa Minh triển khai quyết chiến. Đối diện, Nhậm Phàm Trần cũng là nhẹ nhàng cười. Diệp cô nương hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là mở ra chiến, mà là tới gia nhập vào Thiên Địa Minh. Nhậm Phàm Trần lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường, toàn bộ Càn Khôn giới nội ngoại, nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn nói cái gì? Gia nhập vào Thiên Địa Minh? Nhậm Phàm Trần, Nhậm Phàm Trần không phải Lăng Dạ thủ hạ nhân sao? Hắn dĩ nhiên đã chạy tới gia nhập vào Thiên Địa Minh, hơn nữa còn mang theo sau lưng ức vạn đại quân. Ha ha, có ý tứ. Bên ngoài trong đám người, Tinh Vũ Đế quốc phương hướng, Sở Vân Kiêu khóe miệng hơi nhấc lên một vệt độ cung. Cái kia Lăng Dạ, đây coi như là gieo gió gặt bão sao? Liên thủ hạ đại quân đều toàn bộ phản bội hắn. Ở Càn Khôn giới nội bộ, Diệp Tử Vi cũng là chân mày hơi nhíu bắt đầu. Gia nhập vào ta Thiên Địa Minh, không sai, ta dẫn dắt toàn bộ huyết ảnh ma quân gia nhập vào Thiên Địa Minh. Nhậm Phàm Trần trọng trọng gật đầu. Bọn ta đều nguyện ý cùng Thiên Địa Minh cùng nhau, cùng chư thiên vạn giới cùng nhau thảo phạt huyết ảnh ma chủ. Nhậm Phàm Trần phía sau, hạo hạo đãng đãng đại quân, lúc này đều là thái độ kiên định. Ngược lại, bọn hắn bây giờ cũng đã là không chỗ có thể đi. Hiện tại nếu đã đi ra rồi, vậy coi như là trở về cũng là không có khả năng. Chỉ có gia nhập vào Thiên Địa Minh, chỉ có cùng nhau giết Lăng Dạ. Ha ha, Nhậm Phàm Trần, ngươi cho ta Thiên Địa Minh tất cả đều là ngốc tử sao? Càn Khôn giới nội bộ, Diệp Tử Vi cũng là cười lạnh một tiếng. Lấy cái kia huyết ảnh ma chủ tính tình, các ngươi phản bội hắn, hắn há sẽ bỏ qua các ngươi? Toàn bộ huyết ảnh ma quân hạo hạo đãng đãng đại quân toàn bộ đến, toàn bộ muốn gia nhập Thiên Địa Minh. Đây là bực nào không thực tế. Lấy Lăng Dạ tính tình, nếu như thủ hạ có kẻ phản bội, hẳn là trực tiếp lau đi mới là, không chừa một mống mới là. Cho nên nàng không thể không hoài nghi, đây cũng là Lăng Dạ mưu kế. Ha ha, huyết ảnh ma chủ vì thẩm thấu ta Càn Khôn giới, ngược lại thật là hoa dạng trồng chất a. Diệp Tử Vi tiếp lấy khóe miệng lại là vung lên cái kia một nụ cười đắc ý. Giật dây phía ngoài thế lực liền tính, hiện tại dĩ nhiên giả ý làm cho cả huyết ảnh ma quân đều phản bội chính mình. Diệp Tử Vi lời này vừa nói ra, phía ngoài Nhậm Phàm Trần đám người nhất thời nhướng mày. Nha đầu kia, suy nghĩ gì? Bọn họ có thể là chân chân chính chính đến đây gia nhập vào Thiên Địa Minh. Nàng dĩ nhiên sản sinh loại này nghi vấn. Sở Vân Kiêu đám người lúc này đều cũng có chút xem náo nhiệt biểu tình nhìn lấy Nhậm Phàm Trần cùng sau lưng đại quân. Gặp gỡ Diệp Tử Vi nha đầu kia, Nhậm Phàm Trần coi như là không may. Mặc kệ bọn họ có phải hay không thực sự đã phản bội Lăng Dạ, Diệp Tử Vi đều là kiên quyết không có khả năng để cho bọn họ tiến vào Càn Khôn giới. Diệp cô nương, lời này là có ý gì? Bên ngoài, Nhậm Phàm Trần chau mày, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ là cái kia huyết ảnh ma chủ an bài tới? Xin lỗi, đặc thù thời khắc, nhất định phải đặc thù đối đãi. Nếu như các ngươi thực sự đã phản bội cái kia Lăng Dạ, chỉ ít, nếu có thể xuất ra chứng cứ chứng minh. Diệp Tử Vi cười nhạt nói, nếu như bọn họ là giả ý đầu hàng, một ngày dẫn dụ đến, Thiên Địa Minh không phải toàn bộ tan rã. Sở dĩ, nàng đương nhiên cẩn thận, liền thế lực khác nàng muốn thận trọng mới thả tiến đến. Huống chi là cái này hạo hạo đãng đãng huyết ảnh ma quân. Nhậm Phàm Trần đám người đều là sắc mặt hơi trầm xuống. Chứng minh, lại thời điểm này CMN chứng minh như thế nào? khiến cho Lăng Dạ tới đối chất. Vẫn là dẫn theo Lăng Dạ đầu lâu để chứng minh. Cái này Diệp Tử Vi đầu óc có hố sao? Nếu như các ngươi không thể chứng minh nói. Xin lỗi, ta không có thể để các ngươi tiến vào càn khôn giới. Diệp Tử Vi tiếp lấy nói ra. Các ngươi có thể giống như Tinh Vũ quốc chủ một dạng. Tạm thời ở lại ta càn khôn giới bên ngoài. Đợi đến Thiên Ca xuất quan lúc. Làm tiếp định đoạt. Nhậm phàm trần trực tiếp là không lời chống đỡ. Đây coi là cái gì sự tình. Bọn họ vừa mới ngay trước Lăng Dạ mặt bội phản huyết ảnh ma quân. Kết quả đến nơi này. Lại trực tiếp bị Diệp Tử Vi ngăn ở trước cửa. Nha đầu kia. Năng lực phán đoán kém như vậy sao? Cái kia Diệp Thiên cũng là đầu óc có hố. Dĩ nhiên khiến cho cái này dạng một cái hoàng mao nha đầu đến làm đại lý minh chủ. Nếu như ta sai rồi. Sau đó, ta tự nhiên sẽ cho đại gia xin lỗi. Hiện tại, trước hết ủy khuất các vị. Càn khôn giới nội bộ. Diệp Tử Vi nói một tiếng sau đó. Mang theo thiên địa minh nhân. Xoay người rời đi. Nếu không phải tới quyết chiến. Vậy không cần lo lắng. Huyết ảnh ma quân. Hiện tại không cách nào tiến vào càn khôn giới. Không cách nào đối với bọn họ thiên địa minh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cái này, bên ngoài, Nhậm Phàm Trần đám người nhìn lấy cái kia rời đi Diệp Tử Vi. Cũng là tại chỗ không nói. Bọn họ nhưng là mang theo hùng tâm báo tử đảm phản bội Lăng Dạ A. Kết quả sau khi đi tới nơi này, cư nhiên như thế không được ưa thích. Cái này ít nhiều có chút coi thường người chứ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.